Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Nhìn trộm đâm ra được vợ. Thưa các bạn, hắn và cô thật là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã sống ở bên nhau, nhưng khác với suy nghĩ của người khác, giữa bọn họ không phải là tình cảm gắn bó keo sơn, mà chính là một cặp đôi oan gia, cứ gặp nhau là cãi vã. Hắn luôn luôn khinh miệt cô, mà cô cũng sẵn sàng độc mồm độc miệng để mắng chửi lại hắn. Hắn chính là một tên playboy chính hiệu, luôn luôn có những cô bạn gái vây xung quanh hắn. Còn cô, mặc dù có độc mồm độc miệng nhưng lại là một cô gái bảo thủ, đối với chuyện tình yêu chỉ dám yêu thầm tưởng nhớ người sếp trong công ty của mình. Mọi chuyện giữa hai người chỉ dừng lại ở đó, cho đến một ngày thân phận của cô bị bại lộ. Hắn phát hiện ra, cô thế nhưng lại là một ma nữ biết pháp thuật. Và còn hơn nữa, cô đã nhập linh hồn vào người mẹ bị tai nạn sống thực vật của hắn, để mà an ủi hắn, ở bên cạnh hắn những lúc khó khăn. Và cũng chính tình cảm này của cô đã khiến cho trái tim của hắn rung động, khiến cho hắn phát hiện ra rằng, từ lúc nào, trái tim của hắn đã luôn có cô. Và hắn cũng thầm đưa ra quyết định rằng, hắn nhất định phải có được cô. Và rồi câu chuyện này sẽ diễn ra với những tình tiết thú vị gì? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo nhé. Dù Hữu Lạc, cuối cùng cũng bắt được quả tang rồi nha. Vu Hữu An không đến lớp, tiền cũng không cần kiếm, mai phục ở trong phòng của Du Hữu Lạc rất lâu rồi, bây giờ mới tóm được Hữu Lạc. Cô nhìn thấy Hữu Lạc, cô không để ý đến cái vấn đề đúng mực hay không đúng mực. Vừa nhìn thấy người, thì liền bồ nhào lên phía trước ôm lấy, nhưng tốc độ bồ nhào quá nhanh, cho nên không ôm được thân hình của Hữu Lạc, chỉ ôm được cẳng chân của Hữu Lạc. Nhưng mà không sao. Tư thế công tao nhã, không hề gì cả. Quan trọng nhất là sắp tới chị hai sắp về. Nếu vấn đề của Hữu Lạc còn chưa được giải quyết xong, thì cổ của cô và Hữu Vọng sẽ phải lau chùi sạch sẽ để chờ chị hai ngất xuống. Chị à, chị đang làm gì thế hả? Chị làm vậy rất là khó coi nha. Hữu Lạc dùng sức vùng vẫy chân. Cô nhóc muốn bỏ chạy, nhưng bên chân còn kéo theo một bình mỡ heo. Cô nhóc căn bản không thoát ra được. Thế là cô cuối cùng đành phải buông dao đầu hàng. Em bằng lòng với chị, em không có trốn. Như vậy đã được chưa hả? Cảm đoàn của mi không có sức thuyết phục nha. Hữu An căn bản là không tin lời của Hữu Lạc nói. Hữu Lạc từ nhỏ đã là một tiểu gian thần, nói dối đơn giản như là ăn cơm. Nếu như cô tin lời nói ba hoa của Hữu Lạc, thì cũng coi như là uổng phí tình chị em hơn 12 năm giữa cô và Hữu Lạc rồi. Chị không phải là ngày đầu tiên quen mày. Tóm lại, mày phải ở đây cho chị, thay đổi ngay cái bộ dạng của quỷ mày đi. Bộ dạng quỷ cái gì chứ? Hữu Lạc nghe xong thì tức đến mức la lên trí chóe. Cô nhóc cho rằng mình như vậy rất đẹp. Cô nhóc sống ở trên đời này hơn 12 năm đều là xuất hiện trên dưới bộ dáng con vịt xấu xí. Lúc này vịt con xấu xí cuối cùng cũng có thể biến thành thiên nga. Hữu An thế nhưng lại dám nói vẻ xinh đẹp hiện tại của cô là bộ dạng quỷ hay sao? Làm ơn đi, cô nhóc cảm thấy mình so với Hữu An còn đẹp hơn không chỉ 10 phần ấy chứ. Chị rõ ràng là đang hâm mộ em, ghen tị với em, cho nên cố ý nói ngược để hãm hại em. Muốn em biến thể thành bộ dạng cũ, sẽ không có cửa đâu. Hữu Lạc hếch mặt lên, tự như một con khổng tước kiêu ngạo. Nhưng Hữu An cũng không thèm quan tâm đến con khổng tước kia, vu oan lung tung cho mình, tùy cô nhóc muốn nói gì thì nói. Tóm lại mày phải biến về bộ dạng cũ, thì chị mới có thể có câu trả lời thỏa đáng với chị hai nha. Chị hai về rồi sao? Hữu Lạc cả kinh hỏi. Mày mới biết ha. Vừa nhắc tới cặp mẹ ở trong nhà, Võ Tắc Thiên, mặt của Hữu An liền sụp xuống. May mắn chị hai mấy ngày nay đang bận bịu chuyện nối lại tình sơ với anh rể, hai người ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái, cho nên không rảnh về nhà, bằng không chị hai sẽ làm toán lên vụ mày không có ở nhà cho mà xem. Bởi vậy ngày hôm nay, cho dù Hữu Lạc có nói bất cứ cái gì, cô thế nào cũng phải giữ Hữu Lạc lại, cô mang tinh thần thà chết cũng không chịu bỏ cuộc. Chị à, Hữu Lạc thấy cứng không xong thì bèn mềm mỏng lại, bởi vì cô nhóc vừa mới hẹn hò, cô không muốn biến thành bộ dạng con nhóc xấu xí 12 tuổi kia được. Không được. Mặc kệ Hữu Lạc có nói cái gì, cô bé tuyệt đối là không đáp ứng. Đùa chắc, cô làm sao có để cho Hữu Lạc thoải mái nhất thời, mà để cho bản thân mình bị vây hãm trong vực khô đau khổ, vạn kiếp bất phục được. Phải biết là một khi chị hai nổi giận lên thì thật là khủng bố. Bằng không... Hữu Lạc còn đang suy nghĩ cách giải quyết, mà Hữu An lại không muốn nghe cô nhóc nói. Tóm lại, là cứ cự tuyệt trước luôn rồi nói sau. Làm không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net